Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, Hắc Bạch Càn Nguyên Thủ. Một tháng sau, Triệu Trần vẫn ở chỗ cũ nơi đó tiến hành giấc ngủ trưa. Lúc này một đạo tiếng kêu đánh thức Triệu Trần. Tông chủ, tỉnh lại đi, chúng ta phát hiện một vật kỳ quái. Lưu Hương không ngừng la lên Triệu Trần. Lưu Hương a, chuyện gì gấp gáp như vậy? Triệu Trần không khỏi đưa tay ra mời chính mình lười eo. Sau đó chậm rãi nói rằng, tông chủ, ta nói không rõ ràng. Ngài trước tiên đi theo ta. Lưu Hương ngay sau đó nói rằng, Triệu Trần cũng là trực tiếp theo Lưu Hương. Đi tới một chỗ trong hang núi. Trong sơn động không có một chút xíu linh khí. Có thể nói phải linh khí khô cạn. Trong sơn động tồn tại một không gian thật lớn. Ở trong này nhưng đứng lặng gốc cây này sinh cơ oánh nhiên cổ thụ che trời. Nó dễ sâu sâu xen vào tại đây không gian trung tâm. Nha, thú vị, Triệu Trần nhìn này cổ thụ che trời không khỏi thầm nói. Cùng với đồng thời, Bách Lý Thủ Ước cùng Hoa Mộc Lan thấy được Triệu Trần đến. Dồn dập ôm quyền nói, tông chủ, ngươi rốt cuộc đã tới. Vật này đến là cái gì a? Này cổ thụ che trời hắc cành bạch diệp, hết sức kỳ lạ. Thông qua có vô cùng quy luật hoa văn. Tại đây chút hoa văn trên, không ngừng có trước nay chưa có sức sống. Ở bơi lội, đây là hắc bạch càn nguyên thủ. Một đen một trắng, phân biệt đối ứng một âm một dương. Này biểu thị trong dương có âm, trong âm có dương lý lẽ. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, vậy nói như thế, này cái gì hắc bạch càn nguyên thủ có lai lịch lớn. Bách Lý Thủ Ước không khỏi gãi gãi đầu của mình, tò mò nói rằng, không sai, thiên địa âm dương, cổ kim vạn vật, trước sau sinh tử lý lẽ, hắc bạch càn nguyên thụ tận, này hắc bạch càn nguyên thụ tượng trưng cho nói. Triệu Trần gật đầu nói, Bách Lý Thủ Ước, Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương ba người không khỏi hiếu kỳ nói là thiên địa vũ trụ bản nguyên. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, diễn sinh nhân loại chúng ta cùng với vùng thế giới này thế gian vạn sự vạn vật. Triệu Trần chậm, rãi cùng bọn họ giải thích. Triệu Trần, để ba người còn có lơ ngơ. Hiển nhiên bọn hắn bây giờ, có chút không biết, Triệu Trần cũng là lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, ta nói các ngươi khác trong tâm khảm. Tin tưởng đều sẽ có một ngày các ngươi sẽ rõ. Là, ba người đồng thanh đáp. Triệu Trần, bọn họ một chữ đều không có để sót. Toàn bộ đã ghi vào trong lòng. Đúng rồi, tông chủ vậy này hắc bạch càn nguyên thụ mặt trên một bạch một hắc trái cây là cái gì a? Lúc này Lưu Hương cũng là không nhịn được chính mình nội tâm thật là tốt kỳ. Liền vội vàng hỏi, này không thể không nói. Các ngươi cơ duyên rất khá. Các ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Triệu Trần ung dung hỏi. Còn không phải sư huynh ngự kiếm thuật không đúng chỗ a? Lưu Hương chu mỏ một cái nói rằng. Khà khà, đều là kiếm kia đột nhiên liên tục sai sử. Bay thẳng đến vừa nãy sơn động vọt tới. Sau đó kiếm này thật giống hủy diệt rồi cái gì cấm chế loại hình gì đó. Sau đó sơn động liền xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Bách Lý Thủ Ước hơi yếu nói rằng, được rồi, lần này Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương hai người các ngươi. Còn nhiều hơn cảm tạ Bách Lý Thủ Ước, nếu không phải hắn ngự kiếm thuật không tinh, vậy các ngươi hai cái liền bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Triệu Trần mỉm cười nói, Triệu Trần cũng không có đi trách cứ Bách Lý Thủ Ước. Dù sao ngự kiếm thuật là một môn rất cao thâm linh kỹ. Muốn hoàn toàn nắm giữ nó, hay là muốn dựa vào chính mình không ngừng nỗ lực. Tông chủ, lẽ nào đây không phải ta cơ duyên? Bách Lý Thủ Ước không khỏi hỏi. Chính mình nhưng là phát hiện này hắc bạch càn nguyên thụ người. Theo lý thuyết nên có chính mình cơ duyên a. Này một đen một trắng trái cây, tên là trắng đen quả, cũng gọi là sinh tử quả. Hắc đại biểu chết, bạch đại biểu sinh, sống và chết vốn là một thể. Vì lẽ đó các ngươi nhìn thấy những này trắng đen xen kẽ trái cây. Triệu Trần nhìn Hắc, Bạch Càn Nguyên Thụ nhẹ nhàng nói rằng, ngay sau đó Triệu Trần nói rằng, này sinh tử quả, có một nghịch thiên hiệu quả, chính là có thể trực tiếp khiến người ta đột phá một cảnh giới nhỏ. Có thể lặp lại sử dụng, hơn nữa không có làm sao tác dụng phụ, nhưng chỉ giới hạn ở linh hoàng một hồi tu giả. Hiện tại ngươi hiểu chưa? 2018, nói cách khác, coi như là một người bình thường, để hắn hấp thu này sinh tử quả, cũng có thể ở trong thời gian ngắn trở thành một linh hoàng tồn tại. Bách Lý Thủ Ước không xác định nói rằng, Triệu Trần gật đầu, không thể nghi ngờ là xác nhận trong lòng bọn họ suy nghĩ. Không khỏi cảm thán ra Hắc Bạch Càn Nguyên Thụ nghịch thiên. Hoa Mộc Lan, Lưu Hương hai người các ngươi dành thời gian, luyện hóa này sinh tử quả, sớm tiến vào linh hoàng kỳ. Như vậy đến thời điểm cũng là có thể sớm tiến vào tầng thứ ba nhìn. Triệu Trần trực tiếp nói. Triệu Trần vung tay lên, từ Hắc Bạch Càn Nguyên Thụ trên hai viên hắc quả cùng hai viên bạch quả, ngân hạnh chậm rãi bay hạ xuống, một đen một trắng hai viên sinh tử quả phân biệt rơi vào rồi Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương trong tay. Triệu Trần lúc này nhắc nhở, sinh tử quả phải là hắc quả cùng bạch quả, ngân hạnh đồng thời sử dụng mới có hiệu quả. Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem hắc quả cùng bạch quả, ngân hạnh trực tiếp nuốt vào, sau đó liền ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa lên. Cáp ba cầu, sau khi luyện hóa, trực tiếp đi bên ngoài bảo vệ. Một khi có người tới gần, trực tiếp giết. Triệu Trần ngay sau đó có hái một đôi sinh tử quả, để cáp ba cầu nuốt vào. Gâu gâu gâu, cáp ba cầu cao hứng kêu vài tiếng, sau đó cũng bắt đầu luyện hóa lên. Ôi, thấy Bách Lý Thủ Ước thở dài, Triệu Trần mỉm cười nói, thán tức giận cái gì? Tông chủ, ta hiện tại xem như là minh bạch một chuyện, coi như là có cơ duyên to lớn bị chính mình phát hiện. Như chính mình không có cơ duyên, liền cũng không có chứng dùng. Bách Lý Thủ Ước tổng kết nói, được rồi, cho. Triệu Trần trực tiếp đem một đôi sinh tử quả đưa cho Bách Lý Thủ Ước. Tông chủ, đây không phải đối với ta không có tác dụng sao? Bách Lý Thủ Ước không giải thích được nói. Triệu Trần trực tiếp cắn một cái hắc quả, sau đó nói, làm hoa quả ăn. À, điều này cũng tàn bạo của trời đi. Bách Lý Thủ Ước trực tiếp ngớ ra nói, vật này nếu như đặt ở bên ngoài, đủ để là có thể quát lên một hồi máu phong tinh mưa. Trước tiên ở Triệu Trần lại để hắn làm hoa quả ăn. Điều này thực ngây ngẩn cả người. Không ăn thì thôi. Thấy Bách Lý Thủ Ước ngây người, Triệu Trần nhẹ nhàng nói rằng, lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng là về nước thần đến, vội vã tiếp nhận Triệu Trần trong tay sinh tử quả, cấp tốc bắt đầu gặm. Khoan hãy nói, mùi vị so với ngoài hắn ra thuộc về hoa quả vị còn tốt hơn. Mùi vị như vậy, ăn ngon. Bách Lý Thủ Ước bỗng nhiên gật đầu nói. Triệu Trần chí ít yên lặng nở nụ cười. Ai cũng chạy không thoát, thật là thơm đại đạo. Cũng không lâu lắm, cáp ba cầu liền đem sinh tử quả luyện hóa xong xuôi. Sau đó cũng là dựa theo Triệu Trần dặn dò ngoan ngoãn hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Bách Lý Thủ Ước người hiện hữu nắm giữ hai cái thần binh, sử dụng chúng nó vẫn còn có chút cố hết sức. Khoảng thời gian này ngươi cẩn thận tĩnh tâm cùng ngươi thần binh câu thông. Cáp ba cẩu đi rồi. Triệu Trần nhìn Bách Lý Thủ Ước nhẹ nhàng nói rằng, hiện tại Bách Lý Thủ Ước trong cơ thể hai cái thần binh, thật giống không ai phục ai. Cái này cần Bách Lý Thủ Ước đi điều tiết. Là, tông chủ, ta hiểu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,